Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 95, cuối cùng kết quả. Nạp Lan trọng thương. Vân Lam Tông, tỉ thí trên quảng trường. Giữa bầu trời, Nạp Lan yên nhiên cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm. Vô tận ánh mặt trời cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến màu xanh ma đạo kiếm lên. Đem màu xanh ma đạo kiếm nhuộm thành chói mắt màu vàng. Năng lượng kinh khủng đang ấp ủ. Phong chi cực lạc nhật diệu. Nhìn phía dưới Tiêu Viêm, Nạp Lan yên nhiên nhất thời một tiếng khẽ kêu. Bỗng nhiên cầm trong tay màu xanh ma đạo kiếm chém xuống. Ở chói mắt kim quang bên trong, chỉ thấy vô tận kiếm khí màu vàng óng giống như mưa rơi giống như che ngợp bầu trời. Hướng về Tiêu Viêm bao trùm mà xuống. Nộ diễm nổ tung chém. Cho ta chém. Nhìn giữa bầu trời bay xuống mà xuống vô tận kiếm khí màu vàng óng. Tiêu Viêm cũng không cam lòng yếu thế. Đang gào thét bên trong. Trong nháy mắt phát nổi giận ngọn lửa nổ tung chém. Chỉ thấy mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nhất thời từ viêm đao bên trên bao phủ mà ra. Trên không trung hóa thành một thanh to lớn ngọn lửa màu vàng lớn đao. Mà ở ngọn lửa màu vàng óng lớn đao ngưng tụ thành hình sau. Tiêu Viêm nhất thời tay cầm viêm đao nhảy lên. Đón lấy giữa bầu trời che ngợp bầu trời kiếm khí màu vàng óng. Trên không trung đem viêm đao vung vẩy mà ra. Theo Tiêu Viêm động tác, ngọn lửa màu vàng óng lớn đao cũng thuận theo về phía trước vung chém. Đem tảng lớn kiếm khí màu vàng óng chém chết ở không trung. Một đường quyết chí tiến lên chém về phía Nạp Lan yên nhiên. Đối lập với nộ diễm nổ tung chém. Phong chi cực lạc nhật diệu không ngừng ở đấu kỹ đẳng cấp lên cấp tốc không ít. Hơn nữa, đối lập với nộ diễm nổ tung chém. Phong chi cực lạc nhật diệu là quần thể tính công kích. Mà nộ diễm nổ tung chém là bạo phát ngưng tụ hình công kích. Liền, ngay ở nộ diễm nổ tung chém xuống. Tảng lớn kiếm khí màu vàng óng bị quét đi sạch sành xanh. Cứ việc ở chém chết tảng lớn che ngợp bầu trời kiếm khí màu vàng óng sau. Nộ diễm nổ tung chém ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng lớn đao cũng thuận theo thu nhỏ lại cùng uể oải. Rất nhiều, thế nhưng là vẫn cứ không có biến mất. Trực tiếp chém về phía không trung Nạp Lan yên nhiên. Không được, đối mặt trước mặt chém tới ngọn lửa màu vàng lớn đao. Nạp Lan yên nhiên trong lòng không khỏi kinh hãi. Vội vã triển khai trong nháy mắt sử dụng tới đấu kỹ. Lần thứ hai chém ra tảng lớn kiếm khí màu vàng óng. Đồng thời cùng lúc đó, ở trước người ngưng tụ ra một mặt thâm hậu màu xanh phong chi bích trướng. Nhưng mà đối với Nạp Lan yên nhiên lần thứ hai vung kiếm chém ra tảng lớn kiếm khí màu vàng óng. Nộ diễm nổ tung chém ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng lớn đao như cũ là hơi đảo qua một chút. Đem chém chết ở không trung. Đồng thời tiện thể đem Nạp Lan yên nhiên ngưng tụ ra phong chi bích trướng. Cũng tiện thể chém chết ở không trung. Cuối cùng trực tiếp chém về phía Nạp Lan yên nhiên. Cứ việc đối mặt đã suy yếu rất nhiều ngọn lửa màu vàng lớn đao. Nạp Lan yên nhiên đem đấu khí trong cơ thể thôi thúc đến cực hạn. Đem trên người đấu khí áo giáp thêm dày. Đồng thời cắn chặt hàm răng. Cầm trong tay ma đạo kiếm đón lấy trước mặt hỏa diễm lớn đao. Thử đem ngăn cản. Có điều đáng tiếc. Tất cả những thứ này đều thất bại. Ngọn lửa màu vàng lớn đao vẫn là trong nháy mắt chém tới Nạp Lan yên nhiên trên người. Đem Nạp Lan yên nhiên trên người đấu khí áo giáp tại chỗ chém chết. Cả người dường như ngã xuống lưu tinh như thế. Bỗng nhiên bắn mạnh hướng về phía dưới quảng trường. Yên nhiên, nhìn thấy Nạp Lan yên nhiên lại bị Tiêu Viêm một đao chém bay. Vân vận không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt triển khai đấu khí trực tiếp. Vọt thẳng hướng về phía Nạp Lan yên nhiên rơi dụng phương hướng. Mà ở tỉ thí quảng trường quan chiến một đám Vân Lam Tông đệ tử. Bao quát lớn dài lão Vân Lăng cũng là đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Cũng không ai dám tin tưởng. Ở cuối cùng đối kháng bên trong. Nạp Lan yên nhiên dĩ nhiên thất bại. Nhìn theo Vân vận triển khai đấu khí chi dực. Cấp tốc hướng về phía dưới quảng trường bay đi. Lâm Dạ nhưng là không có một chút nào động tác, mà là như cũ nhàn nhạt đứng ở tháp cao bên trên. Lâm Dạ, cái kia thích ngươi bé gái có vẻ như bị thương. Người không nhìn tới xem sao? Ở Vân Vận sau khi rời đi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hóa thân thất thải thôn thiên mãng từ Lâm Dạ trước ngực trong quần áo chui ra. Nhìn Vân Vận rời đi, không khỏi đem cao quý mà thanh âm quyến rũ hóa thành sóng tinh thần. Truyền vào Lâm Dạ đầu óc. Không, hiện tại còn không phải ta qua đi thời điểm. Lâm Dạ trả lời có chút lạnh nhạt. À, nam nhân, người cũng thật là nhẫn tâm đây. Tốt xấu người ta cũng thích ngươi. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút khinh bỉ. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Lâm Dạ trầm mặc chốc lát, vẫn lắc đầu một cái nói. Ta sẽ bảo vệ tính mạng của nàng. Thế nhưng ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chấm ngoặc kép, xác thực, đối với Nạp Lan Yên Nhiên trên tay, tạm thời khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực Lâm Dạ trong lòng cũng không muốn làm như vậy. Thế nhưng hết cách rồi. Hắn làm ra các loại kế hoạch cùng dự thiết. Đối mặt tình huống này, hắn nhất định phải làm như vậy. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Nạp Lan Yên Nhiên là Lâm Dạ người quen, xem như là bằng hữu. Này không sai. Thế nhưng Lâm Dạ trước sau nhớ tới, cho dù cái thế giới này, hắn đã có rất nhiều ràng buộc, có thể cố hương của hắn, trước sau là ở Đấu La Đại Lục. Tuy rằng căn cứ trong cơ thể lần thứ hai rơi vào ngủ say, hiện nay chính đang toàn lực khôi phục thời không châu năng lượng, chờ đợi một lần xuyên qua thời không khí linh tiểu ngọc. Hắn xuyên qua trở lại, như cũ vẫn là sẽ ở lúc trước rời đi thời gian tiết điểm. Có thể Lâm Dạ không muốn chờ quá lâu. Hơn nữa càng mấu chốt là, cái thế giới này là rất nguy hiểm. Nắm giữ giết chết hắn năng lực cường giả không biết có bao nhiêu. Lâm Dạ hiện nay duy nhất có thể dựa vào chính là với cái thế giới này vận mệnh quỹ tích. Cũng chính là nội dung vở kịch biết được. Vì lẽ đó Lâm Dạ nhất định phải đi tới đối với nội dung vở kịch lợi ích sử dụng tốt nhất. Đồng thời tiêu trừ hết thảy uy hiếp. Mà vậy thì không cho phép Lâm Dạ tùy tiện xử trí theo cảm tính. Chỉ cần hắn ở liền có thể 100% bảo đảm Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không tử vong. Đã đủ rồi. Ở Lâm Dạ đứng ở trên tháp cao, yên lặng nhìn kỹ tất cả thời điểm. Phía dưới Tiêu Viêm tuy rằng đem hết toàn lực chém ra nộ diễm nổ tung chém, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng tự thân tinh huyết cũng cơ hồ bị róc rỗng. Lúc này Tiêu Viêm liền viêm đao cũng đã không cách nào duy trì. Chỉ có thể đem khôi phục màu đen đại đao cắm trên mặt đất. Nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể không sụi lơ xuống. Đồng thời sắc mặt tái nhợt kịch liệt thở hổn hển. Yên Nhiên, mà ngay tại lúc này, Vân Vận cuối cùng từ không trung bay vút đi. Lo lắng không ngớt rơi xuống Nạp Lan Yên Nhiên rơi dụng địa phương. Chỉ thấy lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã rơi vào hôn mê. Đang nằm ở tràn đầy phá toái đá cẩm thạch gạch cái hố bên trong. Trên người đấu khí áo giáp đã tán loạn. Ở bề ngoài quần áo gần như bị ngọn lửa màu vàng óng lớn đao đốt cháy hết sạch. Chỉ để lại một thân màu bạc nội giáp. Phối hợp trên người còn lại quần áo và đồ dùng hàng ngày. Che kín hơi có mô hình ngạo nhân vóc người. Ở bụng. Vừa đến vết đao sâu hoắm tuy rằng không có xé rách nội giáp, nhưng lưu lại rõ ràng dấu vết. Đỏ sẫm máu tươi từ hôn mê Nạp Lan Yên Nhiên bụng không ngừng chảy ra. Xem đến lúc này Nạp Lan Yên Nhiên thảm trạng, Vân Vận lo lắng không ngớt vội vàng từ trong nạp giới lấy ra một viên bảo mệnh đan dược nhét vào Nạp Lan Yên Nhiên trong miệng. Sau đó lấy ra một bộ trường bào che kín Nạp Lan Yên Nhiên thân thể. Bốn phía, quan chiến lớn dài lão Vân Lăng cùng rất nhiều Vân Lam Tông đệ tử dồn dập vây quanh. Nhìn hôn mê bất tỉnh, người bị thương nặng Nạp Lan Yên Nhiên. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Xem ra trận này ước hẹn 3 năm. Chung quy vẫn là ta thắng. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên hôn mê. Tiêu Viêm tay vịn màu đen đại đao. Như là gậy như thế chống đỡ lấy thân thể. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn Nạp Lan Yên Nhiên phương hướng. Không khỏi hít sâu một hơi. Nói. Thế nhưng nghe được Tiêu Viêm. Một đám Vân Lam Tông đệ tử nhưng dồn dập đối với Tiêu Viêm ném đi phẫn nộ ánh mắt. Tên đáng chết này. Lại dám thương tổn bọn họ Nạp Lan sư tỷ. Quả thực không thể tha thứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.